Bạn gái của đại ca thật quá đáng sợ. Chương 2, Lâm Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc chuyến bay, nó hạ cánh an toàn, nó xách hành lý ngó quanh sân bay, chợt nó dừng tầm nhìn của mình về phía một bạn nữ xinh xắn, da trắng tóc nâu xoăn bận một chiếc váy hồng phấn chấm bi trắng gợn sóng ở chân váy. Bên cạnh là một ông chú đang giơ biển hiệu có dòng chữ đỏ. Kha Thảo Nhi, to đùng, nó mỉm cười tiến về phía cô gái đó định lên tiếng thì cô gái đó chạy đến ôm chầm lấy nó mừng rỡ nói. Thảo Nhi, chúng ta cuối cùng cũng được gặp nhau rồi. Chúc anh điên, tránh ra nhăn áo tao. Nó nhăn mặt đẩy cô ra. Sừ, vẫn phũ như cũ. Chúc anh cô ủy khuất bỏ tay ra. Đi mày mà mày sống ở đâu? Nó phủi áo nghiêng đầu hỏi cô. Chú Minh sẽ đưa chúng ta đi. Cô nói rồi kéo nó ra chiếc xe ô tô trước cửa sân bay mà không để ý ánh mắt của mọi người. Chú Minh, khi đã ngồi yên trong xe và xe bắt đầu khởi động, nó mới mở lời. Là chú đang lái xe đó, quản gia của mình Trần Minh. Rất đáng tin cậy nha. Chú Minh, đây là Thảo Nhi, người bạn con nói với chú đó. Cô hớn hở giới thiệu. Vâng, cô chủ, chú Minh trả lời. Úp, nó nhẹ trả lời. Kha Bảo Vũ phiên bản thứ hai. 10P sau xe dừng ở một tòa biệt thự khá to. Nó bước xuống xe hỏi. Nhà à, không, đây là một công ty nhỏ của nhà tao. Tao cho mày gặp ba tao trước. Cô bước xuống xe trả lời. Vào thôi, nó nói. À, tao nói trước nhớ chào hỏi đàng hoàng. Cô cảnh cáo, nó không nói gì đi theo cô. Rẽ có rẽ, đi thẳng có đi thẳng. Cô dừng lại trước cánh cửa rồi mở toang cánh cửa đi vào. Bên trong phòng, một người đàn ông trung niên nghiêm nghị ngồi ở bàn làm việc. Thấy cô đạp cửa đi vào, miễn cảm nói. Thư ký Kim, cô ra được rồi. Đợi thư ký Kim ra ngoài, ông nhàn nhạt mở miệng. Chuyện gì, ba con dẫn bạn con tới. Cô mỉm cười nói, bạn hôm qua con nói. Lúc này ông mới ngẩng đầu nhìn cô một lượt. Vâng, bạn ấy là Kha Thảo Nhi ạ, còn đây là ba tao. Lâm Hoàng, cô lại tỏ vẻ hớn hở. Nó thì khá bất ngờ. Lâm Hoàng, trùm xã hội đen nổi tiếng về vũ khí ngầm và làm việc nhanh. Gọn, lẹ, ông ta bí ẩn thần bí như một cơn gió có thể diệt cỏ tận gốc một băng đảng chỉ trong một ngày. Ông ta còn là một TT hương nghiệp lớn giống ba nó. Một nhà tài phiệt nổi tiếng. Nhưng ông ta có con và đã kết hôn. Nó ngạc nhiên cũng phải. Lâm Hoàng trầm tư nhìn nó. Hết chương 2, cách chương.